Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 70, loạn, góc truyện audio.com, mây đen đầy trời, cuồng phong rít gào, đám cây cối trong gia hoa viện phát ra thanh âm xào xạc, những nhành cây sơ xác phảng phất trông như đám xúc tua của yêu ma quỷ quái, đổ bóng lên tấm giấy vải dán trên cửa sổ trông thật đáng sợ. Điểm Nhi buông cuốn thoại bản trong tay xuống, khẽ thở dài, Phỉ Thúy thấy vậy liền đi lên trước bưng tới một ly trà nóng. Chủ tử, làm sao vậy? Điểm Nhi trên mặt đầy lo âu nói. Xem ra tối nay trời nhất định sẽ đổ mưa, cũng không biết chỗ ra thế nào rồi. Vì chiến sự, hiện tại Dận Chân ngày ngày đều ở tại hộ bộ, đã gần hơn một tháng chưa trở về nhà. Mưa thu khiến người dính hàn, một lát nữa em bảo tiểu hỷ tử mang thêm chút áo mưa, chậu than, và cả chăn bông quần áo dày mang cho ra. Vâng, Phỉ Thúy lên tiếng đáp cũng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ có chút lo lắng nói. Mắt thấy thời tiết đã dần trở lạnh, không biết bên kia tiền tuyến ra sao rồi. Điềm Nhi liền nói, theo như triều đình công báo ngày hôm kia Chuẩn Cách Nhĩ có lẽ sẽ co đầu rút cổ, hai quân hiện tại còn đang giằng co. Ai, chỉ mong sao trận chiến này mau mau kết thúc, Phỉ Thúy chắp tay cầu nguyện nói. Bồ Tát phù hộ a. Trong lòng Điềm Nhi cũng nặng nề, quân Thanh dù sao cũng là viễn chiến, dưới tình thế phải giằng co trong thời gian dài, nhất định sẽ bất lợi, hơn nữa thời tiết càng ngày càng lạnh, lại càng thử thách thân thể binh lính. Nhưng những việc này, rốt cuộc cũng không phải chỉ lo lắng suông là có thể giải quyết, vì thế nàng cũng chỉ thở dài, chuyển qua đề tài khác. Cứ thế, lại một tháng trôi qua, triều đình lại công báo xuống tin tốt. Nguyên lai 30 vạn đại quân của Khang Hy đế chia ra ba đường, vừa đánh vừa truy, dần dần dồn Cát Nhĩ Đan đến phía tây khắc Thập Khắc Đằng Kỳ. Nơi này phía bắc dựa vào núi, nam là sông lạnh, địa thế hiểm yếu. Cát Nhĩ Đan đối mặt với tình huống sau lưng là núi trước mặt là sông, liền bày bố trận thế, đem hơn một vạn con lạc đà trói chân nằm dưới đất, trên lưng chất cao dương gỗ đựng đầy chăn nệm ướt, hình thành một phòng tuyến giống như bức thành dài, gọi là thành lạc đà, cho binh lính ở trong vòng thành lạc đà, dựa vào đống dương phóng thương bắn tên. Quân Thanh cách sông bày trận, dùng hỏa lực xếp thành hàng ở phía trước, bộ kỵ binh ở phía sau. Hai bên liền bắt đầu giao chiến. Quân Thanh trước tiên tập trung đại bác mãnh liệt oanh kích thành lạc đà, từ giờ ngọ đến khi mặt trời lặn, rốt cuộc cũng bắn vỡ trận địa làm đôi, sau đó binh lính vượt sông tấn công, lấy bộ binh dẫn đầu mà phát động tấn công, lại cho kỵ binh theo cánh tả bọc ra sau đánh thọc sườn. Cát Nhĩ Đan đại bại, hoảng hốt phá vây bỏ chạy lên núi, ngày hôm sau phái sứ giả hướng quân Thanh xin hòa, thừa cơ trong đêm dẫn tàn quân vượt sông Tây Lạc Mộc Luân Hà, chật vật đào thoát, lúc trốn về khoa Bố Đa Cóp Đô chỉ còn lại vài nghìn người. Qua trận chiến này, Cát Nhĩ Đan tổn thương nguyên khí nặng nề, còn quân Thanh đã hoàn toàn dựng nên được tấm bia đá khắc ghi thắng lợi này. Tin tức truyền về kinh thành, thật sự có thể nói là cả nước vui mừng, ngay cả Điềm Nhi nghe xong cũng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Mà trong cùng đêm đó, trượng phu đã gần 3 tháng chưa về nhà rốt cuộc đã trở lại. Da gầy đi, nhìn trượng phu gầy rộc teo tóp hai gò má, Điềm Nhi không kiềm được đau lòng. Nhưng tâm tình Dận Chân lúc này lại vô cùng tốt. Chỉ thấy hắn đầy ý cười nhìn thê tử một lúc, sau đó quay đầu tìm kiếm. Bọn nhỏ đâu, hoàng đán còn, góc truyện audio.com, đang tập viết, Điềm Nhi lau nước mắt, tiếp thân đi kêu bọn chúng tới thỉnh an ngài. Dận Chân lại vung tay lên nói, không cần, bên kia ra còn công sự, ngồi một chút phải đi liền. Điềm Nhi nghe vậy, miệng nhỏ không khỏi vểnh lên, Dận Chân sủng sịnh nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói. Hoàng A Mã nhất định sẽ khải hoàn hồi chiều trước cuối năm, đến lúc đó ra sẽ không còn bận rộn như vậy nữa. Điềm Nhi nghe xong ngượng ngùng cười cười, có chút đỏ mặt nói. Đi mau, công vụ cái gì kia vẫn còn chờ ngài đó. Sau đó, Điềm Nhi liền an tâm, lặng lẽ chờ Khang Hy đế khải hoàn hồi kinh, nhưng mà liên tục 7 ngày trôi qua, bên ngoài vẫn không thấy truyền đến chút phong thanh Khang Hy xuất phát, không chỉ có thế, ngay cả công báo một ngày một lần trước đây cũng ngưng lại. Chủ tử, vợ Triệu Bảo trụ cầu kiến. Một ngày nọ, Phỉ Thúy vén màn tiến vào bẩm báo. Điềm Nhi hơi ngẩn người, lập tức nói. Cho bà ta vào đi. Không bao lâu, đã thấy vợ Triệu Bảo trụ một thân áo vải màu xanh lam đi vào. Có chuyện gì vậy? Điềm Nhi hỏi. Bà không hào hào làm việc trong phòng bếp cầu kiến ta có chuyện gì? Vợ Triệu Bảo trụ quỳ xuống đất dập đầu hành lễ một cái rồi đáp. Bẩm Phúc Tấn, kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, chính là bắt đầu từ 2 ngày nay, trong kinh thành liền cấm mua bán, phủ chúng ta lương thực tất nhiên không thiếu, nhưng rau dưa và trái cây củi đốt ngân than cũng không còn đủ, nô tỳ nghĩ, không bao lâu nữa là đến năm mới, cũng là lúc nên chuẩn bị, nhưng chợ búa lại bị cấm buôn bán rất lâu chuyện này. Điềm Nhi nghe xong trong lòng không khỏi trầm xuống, co mày hỏi. Cấm mua bán, dạ phải, vợ Triệu Bảo trụ cẩn thận dè dặt trả lời. Kinh thành bốn cổng thành đều đóng kín, hiện tại nội bất xuất ngoại bất nhập. Điểm Nhi nghe thấy thế, đôi tay nhỏ siết chặt một cái, hít sâu một hơi, cố tự chấn định nói. Đã biết rồi, nếu đã cấm mua bán thì cũng không còn cách nào, chứ cứ tạm thời vậy đi, có lẽ không bao lâu sẽ khôi phục nguyên trạng thôi. Vâng, đợi vợ Triệu Bảo Trụ đã lui ra, Điểm Nhi mới gấp gáp gọi Tiểu Hỷ Tử tới, bảo hắn đi đến hộ bộ một chuyến, ai ngờ nửa ngày sau Tiểu Hỷ Tử trở về báo, nói tối hôm qua dẫn chân vào cung, đến bây giờ chưa thấy trở về còn có. Tiểu Hỷ Tử sắc mặt có hơi trắng bệch nói, nô tài đi xem thử cổng thành có rất nhiều quan binh canh gác hiện tại không cho bất luận kẻ nào thông hành, có rất nhiều bách tính có nhà ở ngoài thành không thể quay về trực tiếp nằm ngủ trên đường cái, bù đen một mảnh, nô tài tính sơ sơ cũng phải 2-3 vạn. Điểm Nhi nghe xong cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình khẽ lảo đảo trực ngã. Phỉ Thúy cùng Truy Nguyệt thấy vậy vội chạy tới đỡ nàng ngồi xuống, Điểm Nhi cắn chặt môi, buông tay họ ra, ngẩng đầu nói với Tiểu Hỷ Tử. Đi gọi Xà thống lĩnh cùng Thịnh thị vệ tới cho ta. Không bao lâu sau, hai người họ liền vội vàng chạy đến, sự cấp tòng quyền, Điểm Nhi cũng không cách tấm bình phong nói chuyện nữa, trực tiếp nhìn hai người hỏi. Trong phủ có cả thầy bao nhiêu thị vệ? Vị Xà thống lĩnh kia là một hán tử mặt đen, cao lớn vạm vỡ, nghe vậy trực tiếp đáp. Hồi bẩm phúc tấn, trong phủ hộ vệ tổng cộng có 63 người. Sự cấp tòng quyền, gặp chuyện khẩn cấp phải tùy cơ ứng biến. Điềm Nhi liền nói, hai vị là người tập võ, có lẽ cũng cảm giác được đã nhiều ngày qua bầu không khí trong kinh thành có chỗ bất thường, ta là nữ nhân sao có thể phòng vệ an toàn, với. Góc chuyện audio.com, lại cũng không hiểu cho nên Điềm Nhi hơi cúi người. Toàn bộ đều phiền hai vị, nô tài không dám, hai người đứng bên dưới vội quỳ xuống dập đầu nói. Phúc tấn yên tâm, nô tài đã sớm căn dặn, người bên dưới chia làm 3 ca ngày đêm không ngừng canh phòng phủ đệ tuyệt đối sẽ không để bất kỳ một tặc nhân nào tiến vào. Điểm Nhi nghe xong gật gật đầu, nói vài câu nhờ cậy hai vị, sau cho họ lui xuống, Điểm Nhi lại kêu Phỉ Thúy dẫn 4 đứa con lại đây, nàng dự định dẫn bọn chúng đến phủ Nữ Hỗ Lộc. Lợi dụng bóng đêm, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng từ cửa sau phủ Ung Thân Vương chạy ra ngoài. Sau đó, Điểm Nhi hạ lệnh đóng chặt cổng lớn vương phủ, dứt khoát không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập. Lại âm thầm sai người kín đáo đến phủ Ngũ A Ca phủ cùng phủ Thập Tam A Ca hỏi thăm một chút, cuối cùng biết được Ngũ A Ca cũng bị kêu vào trong cung. Thập Tam A Ca vì theo Khang Hy đế thân chinh, hiện nay không có trong phủ, nhưng Triệu Giai thị lại lén lút sai người đưa một tờ giấy đến, sau khi Điểm Nhi xem xong, đầu óc đột nhiên nổ oanh choáng váng. Khang Hy đế bị đám dư nghiệt của Chuẩn Cách Nhi ám sát. Hiện nay chỉ sợ đã lâm vào tình trạng nguy ở sớm tối. Tim Điểm Nhi bình bịch nhảy loạn, một cảm giác hiểu rõ dần dần lan rộng ra. Nếu đã có chuyện đó, thì tình trạng xảy ra trước mắt cũng có thể hiểu được. Chớ quên rằng, lúc này vị ở trong Tử Cấm Thành kia chính là Thái Tử, là người kế thừa kế nhiệm danh chính ngôn thuận của quốc gia này. Nếu Khang Hy đế chết ở bên ngoài, vậy hắn lập tức có thể đăng cơ làm hoàng đế. Chính là còn có 30 vạn đại quân kia, Điểm Nhi cắn chặt môi, trong đầu quay mòng đủ loại ý niệm không tốt, nhất định là thái tử cố kỵ 30 vạn đại quân kia, dù sao, nếu trước khi chết Khang Hy đế để lại di chiếu gì đó, hoặc giả thuyết có vài người muốn lợi dụng đội quân đó. Điểm Nhi rũ mắt xuống, nỗi bất an trong lòng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Sau đó lại qua 3 ngày, Dận Chân vẫn chưa trở về, Xà thị vệ báo lại, nói ngoài vương phủ xuất hiện người có dấu hiệu khả nghi, Điểm Nhi nghe vậy thần kinh lại càng căng thẳng. Tựa hồ ngay cả ông trời cũng nhìn ra lúc này không khí bao quanh kinh thành có hơi quá căng thẳng, thế là cũng theo góp vui một tí, trong một buổi sớm mai của một ngày nọ, một trận đại tuyết to như lông ngỗng lãng đãng rơi xuống đất. Điểm Nhi đứng trước cửa sổ, mặt không biểu tình nhìn một mảnh áo bạc phủ đầy trời. Không bao lâu Truy Nguyệt nhẹ nhàng đi tới gần, nhỏ giọng bẩm báo. Lý Trác Phúc Tấn cùng Tống Cách Cách đến thỉnh an ngài. Điềm Nhi liền nói, người đi nói cho các nàng biết ta thân thể không khỏe, bảo họ trở về đi, à còn nữa bảo họ an tâm, cứ sinh hoạt như thường ngày là được. Hai người này cũng chỉ là cảm thấy không khí có chút không ổn, muốn hỏi một chút để cầu an tâm thôi. Nhưng Điềm Nhi hiện tại thật sự không có tâm tư để ý tới các nàng, rõ ràng không muốn gặp một ai. Không bao lâu Tiểu Hỷ từ đầu đội đấu lạp người đọng đầy tuyết đi vào, khẩn cấp nói. Quả nhiên giống như Phúc Tấn đã nói, bên ngoài đã bắt đầu loạn cả lên. Đại tuyết qua đi, Đại Hàn liền đến. Đại Hàn, một trong 24 tiết, khoảng 20 đến 21 tháng 1 là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc. Lúc này, ngoài trời nước đã đóng thành băng, mà những bách tính bị nhốt trong thành không thể trở về nhà, trong tình huống không có cái ăn, không có chỗ ở, khẳng định sẽ làm loạn. Bảo mấy người xà thống. Góc chuyện audio.com, lĩnh đề cao tinh thần. Sắc mặt Điểm Nhi có chút tái nhợt nói. Tuy là để phòng ngừa vạn nhất, nhưng nếu có người muốn mượn cơ hội này xông vào phủ, vô luận là ai, giọng nàng run rẩy nói. Toàn bộ giết chết không tha. Cách Trương.